Cô gái lạnh lùng, chương 10, góc truyện audio.com. Thay đổi một phát từ lạnh lùng sang hiền dịu, tính cách này ít người có nha, những ai giả nai giỏi phải thấy tự hào vì mình biết giả nai, còn bọn kia tê kỳ không biết nha. Tôi ngồi xuống nhìn xem mấy giờ rồi. Bạc má ơi, 10 giờ 15 phút tối rồi, xem ra tối nay tôi phải cày đêm khá nhiều đây, nhưng trước hết phải chứng tỏ khả năng giả nai của tôi trước đã. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào tháng sau, con thấy sao? Trần phu nhân nhìn tôi mỉm cười nói. Vâng, được thôi, nhưng nếu chúng ta không gấp thì lễ đính hôn có thể tổ chức vào 2 tháng sau. Tôi mỉm cười nói rồi nhìn Nguyễn Thiếu Gia. Nguyễn Thiếu Gia, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, có lẽ Thiếu Gia cũng nên về nhà. Đúng vậy, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Bảo Nhi nghe xong nói chen vào mặt thì hớn hở. Bảo Nhi, con cư xử cho đúng vào. Trần phu nhân nói, đúng vậy, bây giờ cũng muộn rồi, nhưng tôi không mang xe. Nguyễn Thiếu Gia lạnh lùng nhìn Trần Lão Gia. Nguyễn Thiếu Gia, nếu cậu không mang xe, cậu chúng tôi sẽ cho mượn xe, hay cậu có thể ở lại đây được không? Trần Phu Hân nói, tôi ở lại đây. Nguyễn Thiếu Gia đáp lạnh lùng, vậy tôi sẽ cho người hầu chuẩn bị phòng. Trần Phu Nhân nói rồi gọi người hầu chuẩn bị phòng. Bà con muốn nói chuyện riêng với ba. Tôi quay sang nói với Trần Thiếu Gia, úp chúng ta vào phòng cửa ta nói chuyện. Trần Lão nói đứng dậy đi về phía phòng làm việc, còn tôi đi theo sau. Người tả ra hàn khí đáng sợ. Ở trong phòng làm việc, tôi đã nói rõ với ông rồi, nếu ông không nói sự thật thì tôi sẽ không bước chân đến cái nhà này nữa. Tôi nói tức giận nhìn ông ta, con cũng thật cứng đầu, dù sáng nay mới gặp con nhưng ít ra ta không thể giấu con mọi chuyện nữa. Trần Lão nói, dù ông không nói thì tôi cũng sẽ tìm ra. Tôi nói, thôi được, ta sẽ nói cho con biết. Trần Lão nói rồi kể về quan hệ giữa mẹ tôi và ông ta. 16 năm trước ta và mẹ con yêu nhau, sau đó một ngày ta bảo với cô ấy rằng ta phải đi du học, ta muốn cô ấy chờ ta, nhưng sau khi đi du học về ta nghe nói cô ấy có con, ta bắt đầu tìm mẹ con huy động và tìm rất nhiều thám tử đến tìm, nhưng 4 năm sau tung tích về mẹ con không có, vì vậy ta đã quên đi mẹ con và kết hôn với mẹ của Bảo Nhi. Ít lâu sau, ngày ta tìm thấy mẹ con, ta đã hỏi mẹ con về đứa bé và biết mẹ con sống như thế nào, nhưng mẹ con nhất quyết không cho ta biết, và rồi đến mới đây ta mới biết con chính là con gái ta. Trần Lão Gia nói, vậy à? Tôi nói, nhưng thực chất tôi không bao giờ tin, tôi đã ghi âm trong máy điện thoại, bao giờ tôi sẽ hỏi mẹ xem có đúng không, và nếu không đúng thì tôi sẽ không bao giờ để yên cho ông ta đâu. Ta đã kể cho CN, vậy bây giờ con sẽ sống trong nhà Trần Gia và là một thành viên của gia đình. Trần Lão Gia nói, vậy phòng tôi hỏi, ta sẽ bảo người đưa con lên, đồ của con họ đã sắp hết rồi. Trần Lão Gia nói nở nụ cười nhìn tôi. Vâng, cảm ơn, tôi đáp, con vẫn không coi ta là bố sao? Trần Lão Gia mắt khó hiểu nhìn tôi. Không thể, tôi đáp, thôi được, mới gặp con sao con có thể gọi nhanh như vậy chứ? Trần Lão Gia đáp, tôi mở cửa phòng bước ra nhờ một chị dắt lên phòng. Tiểu thư, đây là chỗ ở của cô, chị người hầu nói mở cửa phòng cho tôi. Căn phòng này đẹp thiệt, đầy đủ tiện nghi, nhưng vấn đề tôi không hề thích phòng rộng, từ bé đến giờ vì từ bé tôi sợ ma. Cái này mà nhiều người biết thì chết nè, nhưng đã sống ở đây thì tôi cũng phải cố gắng chấp nhận tôi, tại tôi mạnh mồm là bao giờ ông ta kể thì tôi sẽ ở đây mà. Vâng, cảm ơn chị, tôi đáp rồi bước vào căn phòng. Tiểu thư, không cần phải thế đâu. Góc truyện audio.com. Chị người hầu nói, vâng, chị có thể làm cho em một ít bánh với lấy sữa hộ em được không? Tôi nói, vâng thưa tiểu thư, chị người hầu nói rồi đi xuống tầng. Tôi thở dài một tiếng rồi đóng cửa phòng lại. Căn phòng này thật đẹp, căn phòng mất rộng, tường có màu tím nhạt, ở giữa phòng có cả một bộ sofa màu trắng đơn giản. Chiếc gương tròn trải ga màu tím nhạt ở cạnh bộ bàn ghế, cạnh giường là bàn trang điểm và bàn học. Ôi chết, nói đến bàn học mới nhớ tôi còn đóng tài liệu cần xem và bài tập nữa chứ. Thấy trên bàn có sách vở đã xếp gọn gàng. Tôi chẳng quan tâm căn phòng nữa, cứ thế là ngồi vào bàn học mà làm bài tập. Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn chữ học, học và học. Mới đi học nên bài tập rất ít nên tôi làm rất nhanh, nhưng cứ nhìn tài liệu chất đống trên bàn tôi phát sợ luôn. Ai ra, đau tay quá đi, tôi bỏ bút xuống sau khi làm xong bài tập rồi BPS tay cho đỡ mỏi. Cặp tôi ở dưới bàn học, tôi lôi cặp lên lấy một tập tài liệu về đơn xin thành lập các câu lạc bộ và nhìn đống trên bàn, nào thì buổi tiệc đầu năm dành cho học sinh mới, đơn xin sửa chữa lớp học. Việc thay đổi kế hoạch giảng dạy, đồ dùng trong các câu lạc bộ. Nói chúng là rất nhiều công việc, tôi mở tài liệu về việc tha lập các câu lạc bộ, trên bảng nội quy tôi đã thông báo những câu lạc bộ không cần thiết sẽ bị hủy bỏ, nhưng trời ơi, đập ngay vào mắt tôi là cái câu lạc bộ đầu tiên. Câu lạc bộ fan của Nguyễn Khánh Nam và của Nguyễn Khánh Phong. Chắc xem xong cái này đầu tôi đập muốn chết luôn, đã ghi rõ là loại bỏ CLB không cần thiết sao lại dám chống đối hả? Mà Nguyễn Khánh Phong là ai ta tôi chưa nghe Khánh Nam kể về ai tên là vậy. Nhưng tôi vẫn đang bó tay với mấy cô gái đề nghị thành lập câu lạc bộ này đó. Chúng nó mê dai như thế nào vậy hả? Ít nhất mê cũng mê cho vừa phải nhưng đây còn dám chống đối hội trưởng. Đối với tôi con trai dù đẹp trai đến mấy thì cũng chỉ giống nhau cả mà thôi. Cái thằng Khánh Nam có gì đẹp trai mà con gái mê vậy cơ chứ, tuy chưa nhìn thấy mặt thằng Khánh Phong nhưng chắc thằng đó cũng chỉ giống Khánh Nam mà thôi, đều là lũ bình thường. Tôi ôm đầu nhìn cái chữ ấy, có nên đồng ý không? Nếu tôi hủy bỏ chắc cả đám con gái sẽ rú gào căm ghét tôi rồi nghĩ tôi như thế nào? Còn nếu đồng ý thì chị hội PHS sẽ nghĩ tôi ra sao? Cộc, cộc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Trong khi tôi mà đang khó khăn mà dám động vào tôi là hơi liều nha. Cái gì, tôi mở cửa ra mặt tức giận nhìn, bà chị mang đồ ăn cho em, chị người hầu kinh hoàng nhìn tôi. Vâng chị về đi, tôi lấy đồ ăn rồi đóng cửa lại chẳng đem nhìn đến chị ta bây giờ như thế nào. Tôi bỏ đồ ăn trên bàn bộ sofa rồi lại vào bàn làm việc tiếp. Xem mấy cái câu lạc bộ sau còn đơ xít ra mấy đứa về sau cũng đã khôn ngoan mà đề xuất các câu lạc bộ cần thiết. Chỉ còn mỗi cái câu lạc bộ đầu tiên tôi không biết làm gì, tôi nghĩ tắm để cho người dễ chịu hơn, đầu óc cũng thoải mái hơn nên đi tắm. Trước khi vào phòng tắm tôi xem giờ 11 giờ 30 phút. Hả má ơi, con làm xong bài tập với duyệt mấy cái đề xuất kia mà cũng hết nhiều thời gian đến vậy. Tôi đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. 15 phút sau tôi ra khỏi phòng tắm mặc một bộ pyjama hình gấu trúc, tóc được buộc hai bên rồi kẹp gọc vào. Tôi nghĩ cả tối ăn mỗi mấy miếng bánh nên đói mà bây giờ cũng là lúc cãi bụng tôi bắt đầu phản ứng dữ dội rồi. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn, một chiếc bánh với cốc sữa hình như quá ít thì phải, tôi muốn ăn thêm bánh sandwich nữa, chắc giờ này người hầu đi ngủ rồi, thôi tôi tự làm vậy. Góc chuyện audio.com, mở cửa phòng ra đi xuống tầng tôi gặp Bảo Nhi và Nguyễn Thiếu Gia, hình ảnh đối lập của chúng tôi mặc một bộ pyjama còn Bảo Nhi mặc đồ khá là hơi thiếu vải tuy mới 15 tuổi. Con nhỏ này liêu thiệt, tôi nhìn bộ mặt của Nguyễn Thiếu Gia anh ta lạnh lùng thật. Bảo Nhi khoác tay anh ta nhưng anh ta không hề một cảm xúc. Chị đi đâu vậy? Bảo Nhi quay sang hỏi tôi. À, đi xuống lấy đồ, tôi nói rồi định bước xuống. Trần Tiểu Thư, tối có việc muốn nói với cô Bảo Nhi, em có thể về phòng đi ngủ trước đi. Nguyễn Thiếu Gia nói. Bảo Nhi gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt như dao, tôi không phản kháng gì đi xuống bếp mặc cho họ vừa nói gì tôi đều bỏ ngoài tai. Đi xuống bếp tôi tìm đồ, ủa mà sao Nguyễn Thiếu Gia bảo có việc muốn nói chuyện sao anh ta không nói mà cũng không xuống bếp nấu dích huyện luôn. Cả cái tủ lạnh to đùng mà toàn bánh kem vậy với thực phẩm vậy. Mấy đồ này giờ này mà chế biến thì lâu lắm. Tôi lấy một chiếc bánh với một cốc nước ép hoa quả lên phòng. Tôi đang cầm đồ đang định đẩy cửa vào nhưng sao cửa phòng tôi lại mở vậy. Cách Trương,